Ta ở mặt thế mở siêu thị, chương 24-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 Chu Hậu ngoài ý muốn đột tử, làm cho nhóm thủ hạ của hắn như rắn mất đầu, người có dã tâm liền muốn tranh đoạt vị trí lão đại, mấy người ngươi không phục ta không phục ngươi, một lời không hợp liền đánh, vào lúc bọn họ đang đánh nhau túi bụi, ai ngờ lại nhảy ra một Trì Nghiễm, đem bọn họ tận diệt. Trì Nghiễm nhận ra, bên trong những người này, gần một nửa là thủ hạ của Lục Ca. Ngày hôm qua Chu Hậu nói dối, nói là Tô Mạn mang theo người chạy đi, xem ra những người này là đều bị Chu Hậu thu nạp. Khi Trì Nghiễm đang lo lắng xử trí bọn họ như thế nào, Hướng Nam Xuyên liền tới rồi. Trì Nghiễm nhìn anh, giơ tay nhặt lên một mảnh lá rụng trên tóc anh, Hướng Nam Xuyên lần này là đi theo đường tắt lại đây, mấy việc bò vòng qua hàng rào, leo cây này anh cũng không thuần thục lắm, thật vất vả mới đến nơi, quần áo sạch sẽ của anh lại dính phải vôi, nhìn một đám người chết ngất ở trên mặt đất. Tôi đến rồi, đáy mắt anh tựa hồ có cái gì đó cực nhanh lướt qua, mơ hồ có thể thấy được đôi mắt anh sắc bén hơn. Anh nhìn qua mặt mấy người này, hình ảnh nhanh chóng ở trong đầu hiện lên, một lát sau anh chỉ vài người. Mấy người này không thể lưu, trên tay bọn họ ít nhất dính hơn một mạng người, Hướng Nam Xuyên cũng không phải người thiện lương gì, trên tay anh cũng dính máu, nhưng người mà bọn họ gờ yêu ta ết lại là người già tay trói gà không chặt cùng với trẻ con, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Đến hai dị năng giả thổ hệ, Hướng Nam Xuyên có chút chần chờ, tuy rằng bọn họ không có làm chuyện xấu gì, nhưng cũng là đồng lõa, ngày đó Tang Thi vọt vào Bách Hóa, bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Tô Mạn, đem cửa tầng cao nhất ngăn chặn, khiến mấy trăm người tử vong. Trì Nghiễm phảng phất hiểu được ý tứ của Hướng Nam Xuyên, trầm ngâm nói. Hai người này còn có chút hữu dụng, Hướng Nam Xuyên sảng khoái nói. Vậy nghe anh, liền lưu lại hai người này đi, sau khi đem người trong ba tòa nhà dư lại. Giải cứu, ra ngoài cảnh hoa tiểu khu hoàn toàn trống không, ngay cả hai con chó giữ cửa cũng bị Hồ Mãn dắt đi rồi. Hướng Nam Xuyên để bọn họ ở siêu thị của anh mua đồ vật mới thả bọn họ rời đi. 1314, tôi hiện tại có bao nhiêu giá trị danh tiếng rồi? Hệ thống, 126 giờ. Hướng Nam Xuyên ở trong lòng tính toán một chút cũng đủ để mở khóa các loại đồ uống cùng các loại rau củ, anh nói với Trì Nghiễm. Tôi phải hướng công ty báo cáo công trạng, nói không chừng đợi lát nữa siêu thị sẽ có mặt hàng mới, buổi tối mời anh ăn cơm. Thần thái trên mặt thanh niên như ánh mặt trời, lóa mắt phảng phất giống như mặt trời ban trưa của mùa hè, Trì Nghiễm thất thần một lát chậm rãi nói. Được, Trì Nghiễm đi rồi, Hướng Nam Xuyên ở ngoài cửa treo tấm bảng. Tạm dừng buôn bán, lại lấy tư thế soái khí ngồi ở trên ghế, sau đó mở máy ra, bắt đầu nhập hàng. Biểu tượng các loại đồ uống cùng các loại rau củ sáng lên, ý nghĩa có thể mở khóa. Trong các loại trái cây, mở khóa được trái kiwi, quả nho, dâu tây, loại đồ uống mở khóa được nước lọc tinh khiết coca, nước cam cùng sữa bò, loại rau củ mở khóa được củ cải trắng, ớt cay đỏ, cải trắng cùng bắp ngô. Kéo xuống phía dưới, hóa ra các loại vật dụng hàng ngày cũng có thể mở khóa, tuy rằng trước mắt chỉ có thể mở khóa được xà phòng. Dùng xà phòng có chút không tốt lắm, làm một thằng tắc thẳng nam, Hướng Nam Xuyên cự tuyệt dùng xà phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xà phòng lúc bình thường không nói làm gì, nhưng ở mặt thế, nước cũng không đủ ăn uống, có mấy người có thể xa xỉ đến mức tắm rửa mỗi ngày. Vốn dĩ thủ hạ của Lục Ca có hai dị năng giả thủy hệ, một người vào đêm Lục Ca chết mà chạy thoát, một người khác âm hiểm xảo trá, giữ người đó ở bên cạnh, không chừng còn phải cả ngày đề phòng hắn hạ độc ở trong nước, dứt khoát gờ yêu tà ết. Lưu lại một lượng đồng vàng để xây dựng siêu thị thêm, Hướng Nam Xuyên đem đồng vàng còn lại đều giải ra ngoài, căn cứ vào tình huống thực tế, trái cây chỉ có một ít trái kiwi, quả nho, dâu tây, đồng vàng dư lại toàn bộ đều vào củ cải trắng cùng bắp ngô, cùng với nước lọc thuần khiết, sữa bò cùng ít ớt cay. Đô đô, xe tải nhỏ màu vàng quen thuộc ngừng ở ngoài cửa, Hướng Nam Xuyên xem nhẹ ánh mắt ngạc nhiên của người ngoài, đem hàng hóa chồng chất ngoài cửa thu vào trong kho hàng. Tiếp theo đó là xây dựng siêu thị thêm, nhóm NPC gõ gõ đánh đánh, ban đầu siêu thị có 50 mét vuông, trong chớp mắt liền biến thành 100 mét vuông. Lần này hàng hóa có chút nhiều, kệ để hàng không đủ, may mắn đồng vàng còn thừa một chút, Hướng Nam Xuyên một hơi mua sắm 30 cái kệ để hàng, đem kệ để hàng đặt đầy trong siêu thị, ở dưới kiến nghị của hệ thống, Hướng Nam Xuyên lựa chọn phương án hợp lý nhất bố trí không gian cho siêu thị. Làm cái này liền làm tới buổi tối, Mộ Đông tới đây kêu anh đi ăn cơm. Hướng Nam Xuyên nhô cái đầu ra, tiếp đón Mộ Đông đi vào. Mộ Đông không rõ nguyên do mà đi vào siêu thị, vừa vào cửa nhìn thấy cải trắng tươi mới trên kệ để hàng, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Chiều nay khi xe tải nhỏ màu vàng chở hàng hóa tới đây, hắn cũng là người thứ nhất vây xem. Hắn đối với siêu thị thần kỳ tuy rằng tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi qua trái cây này là từ đâu mà tới, mỗi ngày có thể ăn được trái cây tươi mới, đã là trời cao ban ân. Nhìn đến cái sọt tràn đầy rau củ quả, từng bình nước lọc thuần khiết đặt ở trên kệ để hàng, đôi mắt Mộ Đông lóe sáng, hắn kích động đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Cửa hàng trưởng Hướng Nam Xuyên cười tủm tỉm, muốn mua cái gì thì mua nhanh đi. Mộ Đông ôm mấy bó cải trắng, bắp ngô, hai bình nước khoáng cùng một chai sữa bò, đến quầy thu ngân tính tiền. Hướng Nam Xuyên nghĩ đến hiệu sách cách vách kia có mấy trăm cái mồm gào khóc đòi ăn, anh cầm thêm mấy cây củ cải cùng bắp ngô. Đi thôi, trở về thêm cơm. Hướng Nam Xuyên mang đến rau củ đã chịu sự hoan nghênh của mọi người, bọn họ không dám tin tưởng rụi rụi mắt, Hồ Mãn càng là mừng rỡ như điên, hắn phi nhanh lại đây. Cửa hàng trưởng tôi yêu anh muốn chết, ai à, động tác nhào qua của Hồ Mãn dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn Trì Nghiễm đang túm lấy sau cổ hắn. Đội trưởng anh buông tôi ra, tôi phải cho cửa hàng trưởng một cái ôm đầy yêu thương. Hướng Nam Xuyên ghét bỏ nhìn đầu tóc đầy dầu mỡ của hắn. Cậu gội đầu sạch sẽ trước đi rồi nói sau. Hồ Mãn bi thương che lại ngực cầm lòng không đậu mà nói. Anh tổn thương tôi, còn cười nữa. Hướng Nam Xuyên, lanh lẹ mà lăn qua một bên đi. 400 người kia có một nửa người thân thể quá mức suy yếu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Mộ Đông nấu một nồi cháo cho bọn họ, còn lại hơn 200 người cùng nhau ăn chung nồi, mà hai người Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm tất nhiên là ăn riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Nghiễm về siêu thị mua mấy quả ớt cay, làm một bát giấm cho cải trắng, bắp ngô trực tiếp nướng, củ cải cùng tảo tiến nấu trong một nồi nước. Ngày mùa đông uống một chén canh củ cải tảo tiến nóng hầm hập đuổi đi một thân hàn ý, nước canh đi xuống yết hầu thoáng chốc từ lục phủ ngũ tạng ấm tới tận tứ chi, Hướng Nam Xuyên than thở một tiếng. Bộ dáng thỏa mãn giống như một con mèo. Hồ Mãn vừa ăn cơm đồng thời vẫn không quên cho hai con chó dưới chân ăn, người ăn còn không đủ còn cho chó ăn, theo lý thuyết khẳng định sẽ có người có ý kiến, nhưng ngoài ý muốn chính là cảnh hoa tiểu khu bên này lại không có ai tỏ vẻ bất mãn. Đáng tiếc là không có thịt để ăn, Hướng Nam Xuyên cảm thấy tiếc hận, tay Trì Nghiễm cầm chiếc đũa. Trong Bách Hóa có 5 tầng, có một cửa hàng thịt kho bán ra chính là loại thịt được đóng gói bằng cách hút chân không? Hướng Nam Xuyên, hẳn là bị những người ở Bách Hóa đó ăn sạch rồi đi. Trì Nghiễm nói, những loại thịt kho đó bị đám người Lục Ca thu hồi rồi. Hắn ở Bách Hóa được một đoạn thời gian, một ít vật tư quan trọng sớm đã bị Lục Ca bọn họ thu hồi vào, người thường căn bản không có khả năng lấy được. Ngày đó khi Lục Ca bọn họ rời đi khỏi Bách Hóa, hẳn là không có cơ hội mang đi quá nhiều đồ vật, Hướng Nam Xuyên nói. Sáng mai chúng ta qua đó đi. Hướng Nam Xuyên ăn xong, đem bao ni lông vừa nãy ăn thức ăn trong đó cầm lên cùng chiếc đũa dùng một lần vứt vào trong thùng rác. Hiện giờ tài nguyên nước chân quý, nước dùng để uống miễn cưỡng đủ, rửa chén thì không cần suy nghĩ, mọi người đều là dùng bao ni lông chén bát một bộ tạm chấp nhận dùng, như vậy vừa sạch sẽ vệ sinh lại không cần phải rửa chén. Sau khi cơm nước xong xuôi, một ít người chưa ăn no liền ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi Hướng Nam Xuyên, hiện tại có thể đi vào siêu thị anh mua đồ hay không? Nửa giờ sau tất cả mọi người cầm bắp ngô nướng gặm đến vui sướng, hai con chó ngao cũng gặm một bắp ngô nướng. Hướng Nam Xuyên cùng Trì Nghiễm sóng vai ngồi ở trước đống lửa. Người thiện xạ kia tìm được rồi sao? Thiện xạ, là người trong cửa hàng nữ trang đêm đó, đối phương nhắm chuẩn đến phi thường chính xác, chỉ dùng cung nỏ đã có thể đem cổ người khác bắn thủng, bởi vì không biết tên đối phương, cho nên Hướng Nam Xuyên lấy cái biệt hiệu này cho hắn. Trì Nghiễm, đại khái đã đoán được. Là ai? Hướng Nam Xuyên theo tầm mắt của Trì Nghiễm nhìn lại, là Trung Hạc Sinh. Anh xác định là hắn, 7-8 phần nắm chắc đi, vậy hẳn là không sai được, tìm thời gian cùng hắn tâm sự. Hướng Nam Xuyên không biết Trung Hạc Sinh vì cái chuyện gì mà giấu giếm chính mình có dị năng, đồng thời anh cũng hơi hoài nghi cảnh hoa tiểu khu có hơn 400 người, hẳn là phải còn có 1-2 người là dị năng giả đi. Còn có chuyện tinh hạch là thời điểm nên công bố ra ngoài. Khi Hướng Nam Xuyên cùng Trì Nghiễm thấp giọng nói chuyện, Trung Hạc Sinh cũng đang cùng một tiểu nữ hài 7-8 tuổi lặng lẽ nói chuyện, nữ hài nhìn qua phi thường ngoan ngoãn, bé nhìn sữa bò trên tay, bộ dáng muốn uống lại luyến tiếc không uống, thực sự chọc đến lòng trìu mến của người khác. Thấy hai người tới đây, Trung Hạc Sinh đứng lên, đội trưởng, cửa hàng trưởng, bé gái này, nhìn thấy bạn nhỏ, Hướng Nam Xuyên theo bản năng đào đào túi áo, móc ra một quả dâu tây, nhét vào trên tay tiểu nữ hài. Trung Hạc Sinh sờ sờ đầu tiểu nữ hài. Nói cảm ơn với ca ca đi, thanh âm tiểu nữ hài mềm mại nói, cảm ơn ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hạc Sinh nói, đứa bé này là con gái của Chu Đại Phú. Chu Đại Phú là người mà ngày đó bị tang thi cắn phải trước lúc biến thành tang thi, đã phó thác cho Tạ Huy cứu vợ con của người nọ. Trung Hạc Sinh cố ý tránh đi tiểu nữ hài cùng hướng Nam Xuyên đi ra hiệu sách. Nghe Hồ Mãn nói, sau khi mặt thế bùng nổ, lúc người mẹ đi xuống siêu thị tìm thức ăn, bị tang thi chảo thương. Người mẹ biết bị tang thi chảo thương sẽ bị cảm nhiễm virus tang thi trước lúc biến thành một cái xác không hồn, nàng đem tiểu nữ hài phó thác đưa cho người bên nhà cách vách, sau đó liền không biết tung tích, hơn phân nửa là đã biến thành tang thi. Nói đến Tạ Huy, hướng Nam Xuyên lại nhớ tới, anh hôm nay tựa hồ không có ở cảnh hoa tiểu khu nhìn thấy Tạ Huy, hơn 400 người kia cũng không có thấy bóng dáng Tạ Huy. Bất quá chuyện hiện tại quan trọng hơn là Trung Hạc Sinh có phải là dị năng giả hay không, anh nhìn về phía Trung Hạc Sinh. Cậu có muốn biết phương pháp thăng cấp dị năng không? Trung Hạc Sinh hơi giật mình, đại khái là không nghĩ tới hướng Nam Xuyên sẽ nói trắng ra như vậy, hắn nói. Các cậu là dùng đồ vật trong đầu tang thi đào ra để thăng cấp dị năng đi. Nhưng cậu vô luận là như thế nào cũng hấp thu không được năng lượng của tinh hạch, có đúng hay không? Trung Hạc Sinh từ túi tiền lấy ra hai viên tinh hạch trong suốt. Thì ra cái này gọi là tinh hạch, vậy cậu có phải hay không nên giải thích một chút vì cái gì muốn giấu giếm dị năng? Trung Hạc Sinh cười khổ, nếu bị các cậu phát hiện ra tôi cũng không muốn gạt, dị năng của tôi tương đối đặc biệt cho nên tôi vẫn luôn không dám để người khác biết. Nghe vậy, hướng Nam Xuyên không nhịn nổi sự tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt hơn siêu thị của anh hay đặc biệt hơn dị năng thời gian của anh, hay là so với dị năng hệ chữa bệnh của Mộ Đông còn đặc biệt hơn? Trung Hạc Sinh nói, dị năng của tôi là cắn nuốt, hướng Nam Xuyên nhíu mày. Không sai, là cắn nuốt. Buổi tối ngày đó, thời điểm dị năng giả thị lực ở lầu 2 kia chết đi, tôi đi đem thi thể hắn chuyển qua một bên, khi đó cảm giác được tim hắn vẫn còn đập, tôi chạm vào thi thể hắn, không biết như thế nào, khống chế không được chính mình, hấp thu dị năng của hắn, cho nên tôi có được dị năng thị lực. Hướng Nam Xuyên bừng tỉnh, nếu để những người khác biết được dị năng của Trung Hạc Sinh, chỉ sợ tất cả những dị năng giả đều sẽ tránh hắn đi, e sợ bị hắn cắn nuốt dị năng. Trì Nghiễm đột nhiên hỏi, nếu cậu lại hấp thu dị năng của một người khác vậy cậu sẽ có hai loại dị năng, hay là loại dị năng thứ hai trực tiếp bao trùm lên dị năng phía trước? Trung Hạc Sinh nói, tôi cũng không phải quá rõ ràng, tôi cảm thấy hẳn là sẽ bao trùm lên loại dị năng thứ nhất. Hướng Nam Xuyên quay đầu hỏi Trì Nghiễm. Dị năng giả thủy hệ đã chết chưa? Trì Nghiễm nói, tạm thời đang nhốt ở tầng hầm ngầm của cảnh hoa tiểu khu. Ngày mai anh đi thử một chút xem có thể hay không cắn nuốt dị năng thủy hệ của người kia. Cuối cùng, hướng Nam Xuyên dạy hắn phương pháp sử dụng tinh hạch. Phương pháp hấp thu tinh hạch nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tinh hạch nắm vào trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển dị năng trong cơ thể, liền có thể hấp thu được năng lượng của tinh hạch. Sau khi Trung Hạc Sinh đi khỏi, hướng Nam Xuyên hỏi Trì Nghiễm. Anh nói xem trong đầu dị năng giả có thể cũng có tinh hạch hay không? Trì Nghiễm lắc đầu, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nam Xuyên nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có, nếu trong óc dị năng giả cũng có tinh hạch tuyệt đối sẽ có người phát rồ chuyên gờ yêu ta ết dị năng giả để lấy được tinh hạch. Hướng Nam Xuyên thay đổi đề tài, nửa tháng sau tôi có khả năng phải rời khỏi nơi này. Khóe miệng của Trì Nghiễm mím lại thành một đường thẳng tắp. Đi nơi nào, đại khái sẽ đi đến chi nhánh phụ cận. Hướng Nam Xuyên nhún nhún vai. Công ty phái tôi đi đến địa phương khác mở chi nhánh, anh có phải hay không luyến tiếc tôi? Yên tâm tôi sẽ trở về. Hệ thống lúc này mở miệng nói. Kỳ thật cửa hàng trưởng có thể tùy thời đi đến bất luận chi nhánh nào. Hướng Nam Xuyên thật đúng là cao hứng không đứng dậy nổi. Đại lão, giải thích cho tôi một giây trước tôi còn đang ở địa phương này, qua giây tiếp theo liền xuất hiện ở một thành thị khác. Hệ thống, dị năng thời gian của cậu lên tới cấp 6 mà nói, hoàn toàn có thể thuấn di được. Hướng Nam Xuyên buông tay. Tôi hiện tại đến bình cảnh cấp 2 còn sờ không tới được cấp 6 nói dễ hơn làm. Hệ thống lại lần nữa giả chết không lên tiếng. Hướng Nam Xuyên đứng dậy nói. Tôi đi về đi ngủ, anh đừng quên cùng mọi người nói chuyện dị năng. Ngày mai đem những người có thể chạy có thể nhảy đều tập hợp lại, chúng ta đi đến bách hóa thu thập vật tư. Cách trạm xăng dầu của Tây Châu 1 km, đèn xe sáng ngời xua tan đêm tối, các con tang thi gần đó phảng phất như thấy được bánh kem mỹ vị kích động mà đuổi theo, trên ghế điều khiển có một nữ nhân tóc ngắn nhanh chóng đánh tay lái, thành công ném tang thi ra phía sau, ô tô chạy khỏi đàn tang thi tiến về thành thị trước mặt. Nữ nhân tóc ngắn nhìn khối kiến trúc trước mặt giống như nhìn quái vật khổng lồ, cô tự mình lẩm bẩm. Phía trước chính là Tây Châu, chỉ mong có thể theo kịp. Một đêm này, rất nhiều người trắng đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, có vài người chủ động đi tìm Trì Nghiễm thừa nhận mình chính là dị năng giả. Hướng Nam Xuyên như cũ đi đến hiệu sách cách vách ăn ké bữa sáng, Hồ Mãn Xê dịch mông, hắn lắp bắp nói. Cửa hàng trưởng, nếu động vật cũng có dị năng, chúng nó cũng có thể dùng tinh hạch để thăng cấp sao? Hướng Nam Xuyên gặm bắp ngô, lời nói mơ hồ không rõ. Cậu là chỉ hai con chó kia sao? Hồ Mãn không có phủ nhận, hắn vẫy tay về hướng hai con chó ngao. Đại Hoàng, Đại Hắc mau lại đây. Chân sau của hai con chó dùng sức phóng qua đỉnh đầu của người đằng trước, nhanh chóng chui vào trong ngực Hồ Mãn, khiến Hồ Mãn ngã xuống đất, chúng nó vẫn rất cao hứng mà liếm mặt Hồ Mãn. Hồ Mãn đẩy đẩy đầu chúng nó. Đại Hoàng Đại Hắc là tên chỉ hai con chó ngốc xuẩn này, đừng liếm. Hồ Mãn một lần nữa ngồi dậy, sờ sờ đầu con chó, nói với Hướng Nam Xuyên. Chúng nó là chó mà Bảo An tiểu khu nuôi, ngoan thật sự, chưa từng cắn người, ngày mặt thế bùng nổ, Bảo An bị cảm nhiễm rồi biến thành tang thi, tôi lúc ấy vừa vặn ở trên ban công nhìn thấy, Đại Hoàng trong miệng phun ra hỏa cầu, Đại Hắc trong miệng phun ra thanh băng, đem tang thi muốn tiến vào đều gờ yêu ta ết chết, ít nhiều cũng là nhờ chúng nó, mới không có tang thi chạy đến tiểu khu. Thấy Hướng Nam Xuyên muốn sờ hai con chó, lại có chút sợ hãi, Hồ Mãn ôm hai chân trước của Đại Hoàng. Chúng nó thật sự không cắn người, anh muốn sờ một chút không? Tay Hướng Nam Xuyên dừng ở trên đầu Đại Hoàng, anh sờ sờ vài cái. Phương pháp động vật thăng cấp dị năng cùng với con người không giống nhau, để tôi trở về cân nhắc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đưa ra tư liệu kia, nội dung quá nhiều, Hướng Nam Xuyên chỉ chọn một bộ phận hữu dụng để nhìn, không rõ ràng lắm trên đó có ghi về dị năng của động vật hay không. Hồ Mãn nghiêm túc nói. Vậy trước cảm ơn cửa hàng trưởng. Khóe miệng của Hướng Nam Xuyên hơi nhếch lên. Chờ tôi cân nhắc ra được cậu lại cảm ơn cũng chưa muộn, vạn nhất tôi không cân nhắc ra cậu không phải là nói thừa rồi sao? Hồ Mãn nhanh chóng khen tặng nói. Tôi tin tưởng cửa hàng trưởng ngài anh minh thần võ như vậy, soái khí tiêu sái, lấy năng lực của ngài, nhất định có thể cân nhắc ra được. Sau khi dùng xong bữa sáng, Trì Nhiễm cùng Trung Hạc Sinh đã trở lại. Đối diện với tầm mắt của Hướng Nam Xuyên, Trì Nhiễm gật đầu nhẹ đến mức hơi không thấy. Hướng Nam Xuyên tức khắc hiểu được ý tứ của Trì Nhiễm, Trung Hạc Sinh quả nhiên có thể cắn nuốt được dị năng của người khác, nhưng hắn chỉ có thể có được một loại dị năng thứ hai sẽ trực tiếp bao trùm dị năng phía trước. Dị năng thủy hệ lực công kích cũng không mạnh, sớm biết rằng như vậy liền để Trung Hạc Sinh trực tiếp cắn nuốt dị năng lôi hệ của Lục Ca, bởi vì sau lần đó bọn họ chưa chắc còn có thể gặp được dị năng mạnh như vậy. Bất quá Hướng Nam Xuyên cũng không muốn Trung Hạc Sinh tùy ý cắn nuốt dị năng của người khác. Hướng Nam Xuyên để Trung Hạc Sinh giấu giếm dị năng chính mình, dị năng thủy hệ tạm thời cũng không thể dùng được bởi vì hắn chỉ có thể có được một loại dị năng, nếu là về sau cắn nuốt dị năng người khác liền không có biện pháp giải thích dị năng thủy hệ của hắn vì cái gì mà biến mất. Dù sao siêu thị đã mở khóa được nước lọc thuần khiết tạm thời sẽ không thiếu nước uống, bất quá muốn tắm rửa còn phải có dị năng giả thủy hệ mới được. Giải quyết xong vấn đề của Trung Hạc Sinh, Trì Nhiễm dẫn người đi đến bách hóa thu thập vật tư, Hướng Nam Xuyên vẫn luôn cảm thấy cái xẻng kia của anh rất tiện tay, kết quả lại bị tang thi phong hệ chặt mất thế cho nên đến bây giờ anh cũng chưa tìm được vũ khí thích hợp. Hướng Nam Xuyên đành phải đi tìm dao phay, lúc tìm lại tìm thấy được một khẩu súng. Súng, thừa 6 viên đạn, Hướng Nam Xuyên tốt xấu gì cũng có thể tự bảo vệ mình, dị năng của Mộ Đông quá mức chân quý, vì để ngừa vạn nhất khẩu súng kia liền đưa cho Mộ Đông phòng thân. Trên đường đến Bách Hóa, mí mắt phải của Hướng Nam Xuyên lại nhảy nhảy, bước chân anh ngừng lại, nhìn Bách Hóa cách đó không xa thất thần một lát. Trì Nhiễm nhận thấy được cái gì quay đầu lại nhìn anh. Bên trong có nguy hiểm, Hướng Nam Xuyên ngơ ngẩn nói. Tôi nhìn không thấy, nó có thể chắn đỡ được dị năng của tôi. Tàng thi hệ tinh thần, dị năng cấp bậc so với tôi còn cao hơn, không, so với tôi cao hơn ít nhất là 2 cấp, là tàng thi hệ tinh thần cấp 3, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Trì Nhiễm nắm chặt bả vai của Hướng Nam Xuyên, trấn an anh. Đừng có gấp, chúng ta chậm rãi lui, đừng kinh động nó là được. Trì Nhiễm giơ tay, ý bảo những người phía sau lui xuống. Cách chương.